Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, quỷ dị cảnh tượng. Khối ngọc phiến này, liền là Thục Sơn bí cảnh mở ra vật phẩm, màu trắng ngọc phiến quang mang có chút lóe lên, bị Tiêu Thiên thu hồi hệ thống bên trong, mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua. Đã đủ để làm cho người khiếp sợ không gì sánh nổi. Thục Sơn, Hoa Hạ thế giới lưu truyền thật lâu một tòa tiên sơn. Có liên quan tới nó truyền thuyết cùng cố sự một mực lưu truyền. Nhưng là, không có người biết nó đến cùng ở phương nào. Dạng này một tòa tiên sơn, vậy mà cũng bị cụ tượng hóa đăng nhập vào trò chơi bên trong. Đồng thời trở thành một tòa cỡ lớn bí cảnh. Tại thiên tuyển giả trong mắt, không khác một tòa cự đại bảo sơn. Tiếu huynh đệ, ý của ngươi là, nghĩ đến trong đầu mới hiển hiện hình tượng, suy đoán nào đó loại khả năng. Vương Kiến Đông thanh âm, cũng không tự chủ được mang tới một tia rung động. Jun, không sai, ta dự định mở ra Thục Sơn. Ngươi có thể triệu tập một tí, tổ chức một chút đẳng cấp cao người chơi. Cùng một chỗ tiến vào bí cảnh, Tiêu Thiên lạnh nhạt nói xong, Vương Kiến Đông cũng đã trợn tròn mắt, nghe Tiêu Thiên ý tứ, lại là muốn sử dụng chìa khóa mở ra Thục Sơn bí cảnh. Sau đó cùng Hoa Hạ khu người chơi cùng hưởng phó bản. Cho nên hắn không chỉ có là chấn kinh, càng là mộng bức, Tiếu huynh đệ, ngươi thật, mang người nào ngươi đến chọn lựa. Nhưng hết thảy đều muốn nghe ta chỉ huy, để ta tới nhất 06 cuối cùng làm quyết định, đánh gãy Vương Kiến Đông. Tiêu Thiên thanh âm bỗng nhiên mang lên một tia lãnh ý. Nếu có người vi phạm, ta không chuyện xảy ra trước cảnh cáo, trực tiếp dùng ta phương pháp của mình xử lý. Tràn ngập lãnh ý thanh âm, để trước một khắc còn một mặt mừng như điên Vương Kiến Đông trong nháy mắt tỉnh táo lại. Một cỗ lành lạnh hàn ý đột nhiên xông ra. Tiêu Thiên ý tứ rất rõ ràng. Có thể đi theo ta ăn thịt. Nhưng là nhất định phải làm đến tuyệt đối phục tùng. Nếu không, cũng chỉ có một loại kết quả. Giết, nhìn xem Tiêu Thiên nhàn nhạt thần sắc. Vương Kiến Đông chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay đột nhiên toát ra mồ hôi lạnh. Giờ đợi quen thuộc, ấn tượng dần dần giảm đi. Thay vào đó là một loại thật sâu kính sợ. Hắn cũng rất rõ ràng. Cũng không phải là Tiêu Thiên tận lực xa lánh. Chỉ là duyên tại trên thực lực chênh lệch thật lớn. Giao phó xong cần lời nhắn nhủ sự tình về sau. Tiêu Thiên liền không có tiếp qua hỏi. Muốn liên hợp nào công hội. Như Hà Tiến đi nghề nghiệp phối hợp. Những này đều không phải là hắn cần suy nghĩ sự tình. Thừa dịp cuối cùng mấy ngày thời gian, lại lần nữa chìm vào đạo kinh lĩnh ngộ bên trong. Không biết đi qua bao nhiêu thời gian, chỉ gặp lại là một tầng nhạt hào quang màu vàng kim nhạt hiện lên. Siêu SSS nghề nghiệp thiên đế, đẳng cấp lần nữa sách thăng lên một cấp. Màu vàng kim nhàn nhạt quang mang vừa biến mất. Tiêu Thiên chính cảm thụ được thăng cấp mang tới thuộc tính tăng lên. Một chút thoáng nhìn Vương Kiến Đông đi đến, một mặt kích động biểu lộ, chuẩn bị xong, Tiêu Thiên nhàn nhạt mở miệng, đối với những người này, hắn lúc đầu cũng không nhiều lắm quan tâm, chuẩn bị xong, hết thảy hơn 300 người, đại bộ phận là tụ nghĩa đường công hội huynh đệ, còn có một số cái khác công sẽ muốn kiếm một chén canh. Nhìn Tiếu huynh đệ ngươi ý tứ, Tiêu Thiên gật gật đầu. Xem ra Vương Kiến Đông vẫn là minh bạch quý tinh bất quý đa đạo phu. Không có trông thấy một cái cỡ lớn phó bản liền đem tụ nghĩa đường nhân thủ đều trồng lên đi. Về phần hắn nói cái khác công hội người, Tiêu Thiên cũng không để ý. Tại chính mình thực lực cường đại áp chế dưới. Đến lúc đó phân đi ra cái gì, làm sao chia, còn không phải cuối cùng từ chính hắn đến quyết định. Những chuyện này tùy ngươi. Cái khác công hội người, ngươi nhìn xem cũng có thể mang một chút. Yêu cầu của ta chỉ có một cái, là đương nhiên, Vương Kiến Đông gấp vội vàng gật đầu. Những vấn đề này tự nhiên cũng sớm đã nói. Có thể có tư cách tiến vào cỡ lớn bí cảnh đều là hoa hạ khu thực lực cường đại người chơi. Nghe được yêu cầu này khó tránh khỏi có điểm tâm nhét. Nhưng là ngẫm lại một cái cỡ lớn bí cảnh thu hoạch. Suy nghĩ lại một chút Tiêu Thiên đang đối chiến Hokage thế giới xâm lấn lúc biểu diễn ra năng lực. Cũng không có lời gì dễ nói. Sau đó, ngày thứ ba, sở hữu người chơi, chờ xuất phát, mở ra đoàn đội hình thức, tiến hành đoàn đội tổ kiến. Đoàn đội tổ kiến hoàn thành, đem chính mình tiêu ký là đoàn đội thủ lĩnh về sau. Tiêu Thiên mở ra tọa độ cùng hưởng, sau đó trực tiếp triệu hoán ra thất túc thương long. Theo Tiêu Thiên bản thân thực lực tăng lên, giờ phút này, thất túc thương long so số một sơ lại sinh ra một chút biến hóa. Lóng lánh ngân huy vảy màu xanh bên trên, bao trùm lấy một tầng như là áo giáp mây mù, trong lỗ mũi ngẫu nhiên phun ra một chút khí tức cường đại. Mây khải, long tức, không giống với phổ thông tọa kỵ, cấp 12 trở lên thần thú cấp tọa kỵ, không chỉ là làm là di động công cụ mà tồn tại. Theo trưởng khống giả thực lực tăng lên, đồng thời cũng sẽ dần dần nắm giữ rất nhiều kỹ năng công kích. Mà 16 cấp thất túc thương long, không thể nghi ngờ liền là thần thú cấp tọa kỵ bên trong cường đại nhất tồn tại. Giờ phút này tiến hóa ra kỹ năng, đồng dạng cũng là vô cùng cường đại, hiện lên vẻ kinh sợ cùng ánh mắt hâm mộ bên trong. Tiêu Thiên nhảy lên lưng rồng, nhất niệm khẽ nhúc nhích, cùng khống chế người tâm ý tương thông thất túc thương long lập tức phát ra một tiếng long ngâm. To lớn vẫy đuôi một cái, hướng thẳng đến tầng mây bên trong chui vào, huyền như giống như thần tiên. Nãi nãi, đây chính là trong truyền thuyết 16 cấp tọa kỵ. Quá cuồng bá khốc khoe túm a, lão tử đều thấy choáng. Mẹ kiếp, cùng tiêu thần long so ra, lão tử phi xà tựa như con cá trạch, vẫn là có kỹ năng tọa kỵ. Cầm bụi cỏ, một mảnh ồn ào bên trong, các người chơi cũng nhao nhao triệu hồi ra tọa kỵ của mình, theo đuôi trên bầu trời thất túc thương long mà đi. Trong lúc nhất thời các loại phi hành tọa kỵ xuất hiện ở trên bầu trời. Xa xa nhìn lại, ngược lại là có phần là hùng vĩ, nắm giữ bí cảnh chìa khóa. Trong hệ thống liền sẽ tại hoa hạ khu trên bản đồ tự động đánh dấu ra bí cảnh đại khái phạm vi. Chỉ cần tại cái phạm vi này bên trong sử dụng chìa khóa, bí cảnh sẽ xuất hiện. Giờ phút này, mở ra hoa hạ khu địa đồ góc Tây Nam, thì là xuất hiện một mảnh xuyên suốt ra nhàn nhạt bạch quang khu 480 vực. Tiêu Thiên ánh mắt có chút sáng lên, thất túc thương long trong nháy mắt còn như điện thiểm, bỗng nhiên hướng phía bạch quang phương vị lao đi, chui ra tầng mây, chân dưới lại là một mảnh phiêu đãng ở trong núi sương mù dày đặc. Hơi nước trắng mịt mờ thấy không rõ lắm bất kỳ vật gì. Thục chung nhiều sương mù, tiên sơn biến mất ở giữa, khó trách khó mà bị người phát hiện. Điều khiển thất túc thương long chậm rãi hàng dưới, mở ra cảm giác về sau, chỉ cảm thấy chung quanh một mảnh cánh đồng bát ngát, tựa hồ vây quanh tại liên miên không dứt quần sơn trong. Đây hết thảy đều bị sương mù dày đặc chỗ vây quanh. Xoát, hồng mông chi lực bỗng nhiên mở ra. Cùng lúc đó, Tiêu Thiên một đôi mắt trong nháy mắt chuyển đổi là 9 cái màu đen câu ngọc con ngươi màu đỏ ngòm. Chính là 9 câu ngọc luân hồi Serenian, Shinra Tensei. Như là bão như gió to lớn năng lượng hướng phía 4 phương 8 hướng nổ tung. Trong nháy mắt thổi ra bao phủ trên phiến đại địa này sương mù dày đặc. Lộ ra đại địa lúc đầu diện mục, mênh mông bát ngát cánh đồng bát ngát tràn đầy hoang vu cùng lãnh tịch. Giống như là một khối bồn địa, bị chung quanh liên miên không dứt ngọn núi vây quanh. Bên trên bầu trời, bị Shinra Tensei nổ tung sương mù dày đặc tạo thành một cái quỷ dị đại trống rỗng hình dạng. Ngẩng đầu nhìn lại, cao hơn trên bầu trời vẫn là một mảnh sương mù dày đặc. dương quang xuyên suốt xuống tới, tựa hồ cũng biến thành vô cùng thảm đạm. Bí cảnh bên ngoài hoàn cảnh ẩn ẩn để người sinh ra một loại bất an. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.